Bloody con chắc máu hiếm, chương 30, gocchuyenaudio.com. Nhỏ mở cánh cửa sổ phòng mình ra, đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới ở Anh bây giờ, tiết trời se lạnh, nhỏ hoan khoái tận hưởng cảm giác được ở quê nhà mình. Hôm nay Rina và Edgar sẽ đến nói với ba mẹ, tuy nhiên thái độ của Kaito cũng khiến nhỏ khó chịu. Nhỏ đã hy vọng anh ấy sẽ giận dữ hay chỉ ít cũng vui mừng. Nhưng không, khuôn mặt ngang phè cùng giọng nói không có cảm xúc ấy làm nhỏ như muốn nổ tung. Rốt cuộc anh ta làm sao thế nhỉ? Rina đặt tay lên trái tim mình, lắng nghe nhịp đập của nó, có cái gì đó trở nên trống vắng lạ. Chị Rina, tiếng Natasi vang lên làm nhỏ giật bắn người. Thằng nhóc đó vừa đá tung cánh cửa căn phòng của nhỏ ra. Natasi, hư cửa đấy, nhỏ cao nhau, em trai của nhỏ phóng lại cười mỉa mai. Mái tóc vàng óng của thằng bé phản chiếu ánh nắng nhạt buổi sớm mùa đông, tạo cảm giác lấp lánh lạ. Thế hôm bữa ai bảo là sẽ không chịu anh Edgar đây? Thằng này, muốn chết hả? Rina đỏ mặt và nhéo tai thằng em mình. Đau đau. Natasi hét lên, giật tay Rina ra, vẫn giữ nụ cười trêu chọc. Em nói thật mà, lúc đầu em cứ nghĩ chị sẽ chọn anh chàng vampire chứ. Kaito, nhỏ ngưng lại, ngạc nhiên. Ô thôi nào, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được những mối tình kiểu này sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Kaito. Nhưng không ngờ chị lại chọn anh Edgar. Rina yên lặng ngồi thụp xuống, mặt trắng bệch ra. Đó là lý do tại sao Kaito lại lạnh lùng như vậy sao? Anh ấy bị tổn thương. Không lẽ anh ấy, không thể nào, Arita thì sao? Nhưng thái độ đó, hàng ngàn câu hỏi bắt đầu hiện lên, làm đầu nhỏ như muốn nổ tung. Sis, sao thế? Natasi hỏi với vẻ quan tâm, đôi mắt thằng bé chuyển sang nâu nhạt. Không, không sao, nhỏ nói dối, trông chị như phát ốm đến nơi ấy. Chị ổn, chỉ hơi choáng thôi, Edgar đến chưa? Rồi, có lẽ chị muốn sửa sang lại bộ dạng của mình nếu không muốn chồng tương lai thấy sự bê bối kinh hoàng này mà bỏ chị. Natasi cười bò, biến ngay, Rina hét và đá thằng em ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, nhỏ ngồi thụp xuống, thở dốc. Sau một hồi chiến đấu với những suy nghĩ rối loạn trong đầu, Rina nhẹ nhàng đứng dậy và tiến tới cái tủ quần áo trắng bự khủng khiếp của mình. Nhỏ lấy ra một bộ váy tay phồng màu xanh dương nhạt. Khoác chiếc áo lên người, Rina chỉnh sửa lại những chỗ nơ và duy băng bị lệch. Đeo kính áp tròng vào, trang điểm nhẹ một tí, Rina thấy mình trở lại là một quý cô Anh quốc. Mái tóc đen được cột cao nghiêng bên và được gài bằng chiếc băng. Đô màu trắng, nhỏ xỏ vào chân đôi giày bút ôm cùng màu với bộ váy, thấy mình nữ tính hơn. Đứng trước gương, cảm thấy sự thay đổi ở mình, nhỏ cười nhẹ. Không còn là cô bé bình thường bê bối như ở Nhật nữa, mà là một tiểu thư xinh xắn. Rina lắc đầu, cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nhìn lại bộ đồ đồng phục nhỏ mặc khi học ở Nhật, Rina có chút tiếc nuối. Ta sẽ quay lại, sau khi hôn ước chính thức có hiệu lực. Nhỏ thì thầm, thấy hơi điên khi nói chuyện với cái áo. Chắc chắn đấy, cái áo không trả lời. Tạ ơn trời, Rina mở cửa và bước ra ngoài, nơi Edgar đang đợi. Chào buổi sáng, hôm nay cậu, đẹp lắm, Edgar nhếch mép như thể từ. Đẹp của cậu ta có rất nhiều nghĩa, nhỏ muốn hiểu sao cũng được. Mới sáng sớm thích ăn đạp hả? Nhỏ tức tối, hôm nay Edgar mặc một bộ đồ bình thường, áo thun đen và quần jean, đôi giày Converse cũng đen xì làm cậu ấy trông như một hắc y nhớ. Tuy nhiên, Edgar trông vẫn rất đẹp trai và tươi tỉnh. Nhỏ đỏ mặt, xem quý cô mặc váy nói kìa. Edgar lè lưỡi, cậu, gocchuyenaudio.com. Nhỏ hét lên nhưng Edgar đã bắt được tay nhỏ khi nó vừa vung lên. Mặt họ cách nhau chỉ vài centimet, tim nhỏ muốn rớt ra ngoài. Edgar cười và cúi xuống thấp hơn. Cùng lúc đó, Hima, Ryo và Yuki cũng vừa ra khỏi phòng. Họ nhìn Edgar và Rina một hồi với con mắt mở to, rồi lùi phắt đi. Không cần nói cũng biết chắc ba người họ đang chui vào xó tường nào đó để nghe trộm đây mà. Ác, xuất hiện không đúng lúc chút nào hết. Ti ti, có lẽ chúng ta nên tìm nơi nào kín đáo hơn. Rina lầm bầm, ái chà, không ngờ cậu cũng muốn đẩy mối quan hệ của chúng ta ra xa hơn nhỉ. Edgar cười ngặt nghẽo, nhỏ cảm thấy như mình là con ngốc, mặt Rina đỏ lựng lên, đồ đáng chết, nhỏ nói rồi dậm thẳng lên chân của Edgar, cậu ta nhăn mặt dáng chịu đau chứ không hét to. Con nít thật, cậu chủ tiểu thư chủ nhân đang đợi, một cô hậu được ra lệnh, mời, hai cái đứa nhóc lúc nào cũng chậm trễ như tôi và Edgar. Có lẽ các cậu muốn đi cùng tụi mình chứ, Rina liếc về phía cây cột phía sau, Hima, Ryo và Yuki bắt đầu thòi mặt ra, tưởng được xem phim chứ. Hima thở dài, mái tóc đỏ của cậu ấy được cột cao lên nên trông Hima có vẻ mạnh mẽ hơn hẳn. Sau sự việc ở Wizard, Hima không cần gì mà phải che giấu sự. nổi loạn của mình nữa cả. Tiếc thật, Rio chép miệng, cậu ta vẫn cứ tưng tửng như thường. Duy chỉ có Yuki có vẻ kỳ lạ. Anh sao thế? Nhỏ hỏi. À, không có gì. Yuki cười, mái tóc bạch kim khẽ lay động. Hôm nay là sinh nhật anh đấy mà. Wow, tuyệt quá, nhỏ hớn hở, có lẽ sau khi gặp ba mẹ em, chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc cho anh. Yuki, San chỉ lặng lẽ gật đầu, trông anh ấy có vẻ lo lắng, thật kỳ lạ vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh ấy cơ mà. Họ bắt đầu cùng nhau đi qua một lối hành lang dài và rộng với những cửa sổ kính lớn. Ánh nắng mùa đông nhẹ dịu dàng chiếc sáng lối đi, Rina và Edgar cứ bước hầm chậm bên nhau trong khi Hima và Rio cứ há hốc mồm nhìn những bức tranh quý treo trên tường. Mọi người dừng lại trước một cánh cửa lớn trắng với những họa tiết tinh xảo. Rina thở hắt ra cảm thấy lo lắng, Edgar nhẹ nhàng nắm tay nhỏ. Không sao đâu, cậu ấy cười, cánh cửa mở ra và họ bước vào. Đó là một phòng tiếp khách rộng và tràn ngập ánh sáng. Đứng cạnh một cánh cửa sổ là Sirena, xinh đẹp như mọi ngày, không để ý gì đến Rina và Edgar. Natasi đứng gần một cái kệ sách cao cùng xuyên, nháy mắt với nhỏ. Rina nhìn quanh thấy, ở chỗ bộ bàn ghế tiếp khách bọc da có hai người đang ngồi đợi mình. Đó là một phụ nữ tóc đỏ dài và đẹp, bản sao lớn tuổi hơn của Si. Bà có đôi mắt xanh hiền từ, vẻ đẹp hiếm có toát lên từ người phụ nữ đó. Bên cạnh bà là một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc vàng cùng màu với Natasi, đôi mắt ông có mà tím tím giống Sirena, vẻ quyền lực và nghiêm nghị hiện lên trong ánh mắt đó. Ông ấy đứng lên, nhìn chằm vào mắt nhỏ. Một vài giây căng thẳng trôi qua, Hima, Rio và Yuki đều có vẻ muốn nổ tung trước áp lực. Và rồi, ôi con gái của ta, con về rồi. Ba của nhỏ hét lên và sung sướng ôm lấy nhỏ. B, ba, ca, không, thở được, Rina ngắc ngứ, ông có buông con bé ra không hả? Mẹ nhỏ hét lên, khoanh tay trước ngực. Hima, Rio và Yuki muốn rớt hết hàm dưới ra trong khi Edgar cười bò. Bà nhớ con lắm, Rina ạ, xê con. Cũng vậy, nếu ba, thôi, bóp ngạt, con, nhỏ thở hắt, vừa sau khi ba nhỏ buông ra, Rina cảm thấy mình sắp không sống được bao lâu nữa. Ba nhỏ luôn như vậy, vẻ ngoài nghiêm nghị chỉ để che giấu bản chất vui vẻ ở bên trong. Được rồi, góc chuyện audio.com. Vậy đứa con gái thích đi xa nhà của ba sao hôm nay lại trở về có chuyện gì muốn nói hả? Ba Rina kéo tay nhỏ ngồi xuống với ông. Ơ con, Edgar cũng ngồi xuống trong khi ba người còn lại đứng như trời trồng. Các cháu ngồi đi, thứ lỗi cho chồng cô nhé. Mẹ nhỏ mỉm cười hiền từ. À, dạ, Hima u ớ và ngồi xuống. Vậy hôm nay tụi con đến để nói cho ba một chuyện. Chuyện gì? Cả ba và mẹ nhỏ đồng thanh. Con, Rina chỉ nói được nhiêu đó thì có tiếng cửa sổ vỡ. Mọi người quay lại và thấy ở chỗ cửa sổ Si đang đứng lúc nãy, một bóng người vừa lao vào. Anh ta cúi gằm mặt xuống nên nhỏ không thấy được nhưng dáng người đó. Cùng lúc cửa phòng bật mở và Arita chạy vào, làm sao chị ấy vào được, tôi có vài lời muốn nói trước đã. Giọng nói của chàng trai vừa phá cửa sổ vang lên, anh ta ngước mặt, đó là Kaito, khách trương.